Từ Hokage bắt đầu, chương 532, gặp lại Nhã Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già Mã Đế quốc đế đô bên trong dòng người đông đúc náo nhiệt khắp nơi đều có thể nhìn thấy rất nhiều binh lính đi tuần tra xung quanh, an ninh vững chắc quả không hổ là Già Mã Đế quốc lớn nhất thành thị trung tâm, diện tích so với Ô Thản thành còn rộng hơn gấp mấy lần. Đi vào bên trong thành, Rosen cảm thán lẩm bẩm, mà đi bên cạnh Rosen là Yukihime, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Tuyết Mị bốn nữ. Rosen ban đầu cũng muốn mang theo Từ Nguyệt nhưng mà nàng lúc ở tiểu thế giới bên trong đã không kịp chờ đợi chạy đến hỏa vực xem thử, Rosen cũng hết cách với nàng. Kaka, nơi này so với Ô Thản thành còn muốn náo nhiệt a, nhìn xung quanh dòng người đông đúc đi lại, Thanh Lân nhìn hắn cười nói. Dù sao nơi này nhưng là Gia Mã Đế quốc trung tâm, số lượng người đương nhiên là rất đông đúc. Tiểu Y Tiên nhàn nhạt nói, chúng ta bây giờ đi nơi nào đây lão sư? Tuyết Mị nhìn Rosen nói. Trước mắt chúng ta hãy đi đến Mễ Đặc Nhĩ Thương Hội để cùng Nhã Phi gặp mặt, sau đó rồi hẵng đi đến chúng ta trang viên. Rosen trầm tư một chút rồi nói. Trước đây Rosen từng để cho Vân Vận giúp hắn ở đế đô tìm một cái trang viên, bất quá hắn cũng không biết trang viên ở nơi nào. Nhã Phi là Rosen nữ nhân hơn nữa đối với đế đô quen thuộc như vậy chắc chắn là sẽ biết, cho nên Rosen muốn đến gặp Nhã Phi trước. Nghe vậy chúng nữ gật đầu. Sau đó Rosen năm người liền hướng về Mễ Đặc Nhĩ Thương Hội đi đến. Một nam tứ nữ đi trên đường hấp dẫn không ít người ánh mắt. Năm người đều là hiếm thấy tuấn nam mỹ nữ, muốn không bị để ý cũng khó. Bất quá bọn hắn cũng chỉ dám ở từ xa đứng nhìn, không dám đến gần. Bởi vì trong số năm người là có một cái là luyện dược sư áo bào. Luyện dược sư loại người này bọn hắn không đắc tội nổi. Cho nên từng cái hâm mộ ghen ghét ánh mắt quăng tới trên người Rosen, có thể cùng 5 cái hiếm có mỹ nữ ở cùng nhau quả thật là quá may mắn. Đối với cái này hâm mộ ghen ghét ánh mắt, Rosen đám người đều đã quá quen thuộc cho nên cũng lười để ý, rất nhanh Rosen 5 người liền đi tới Mễ Đặc Nhĩ Thương Hội. Đó là một tòa to lớn kiến trúc cao khoảng 50 mét, dài hơn 100 mét. Xung quanh kiến trúc bức tường đều được làm bằng cổ gốm cực kỳ rắn chắc, rất hoa lệ. Mà ở đại môn có khắc Mễ Đặc Nhĩ Thương Hội, 5 chữ lớn bằng vàng. Khoảng thời gian trước Rosen có giúp cho Hải Ba Đông giải trừ phong ấn về sau, thì Mễ Đặc Nhĩ càng thêm phát triển, có xu hướng trở thành Gia Mã Đế quốc tam đại gia tộc đứng đầu. Cũng là vì có Hải Ba Đông chống lưng cho nên Nhã Phi ở bên trong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có thể sánh ngang với những cái khác trưởng lão cao tầng. Sau đó tại bên ngoài cửa hộ vệ cùng thị nữ cung kính ánh mắt, Rosen cùng chúng nữ đi vào. Hộ về cùng thị nữ đám người cũng không phải là vì biết Rosen thân phận mà là nhìn thấy trước ngực Tiểu Y Tiên cùng Tuyết Mị tam phẩm luyện dược sư huy chương cho nên mới như thế cung kính. Kể từ khi Tiểu Y Tiên hoàn thành tam phẩm luyện dược sư khảo hạch về sau, nàng cũng không còn đi tham gia nâng cấp khảo hạch cho nên huy chương vẫn là tam phẩm luyện dược sư. Có hạ cái tam phẩm luyện dược sư đi bên người tự nhiên là sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Đi vào bên trong nháy mắt đập vào mắt Rosen là rộng lớn đại sảnh cùng rất nhiều người. Đầy đủ vũ trang hộ vệ ở khắp nơi, nhìn trước ngực huy chương thì có thể thấy được bọn hắn là Mễ Đặc Nhĩ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rosen đám người vừa tiến vào đại sảnh lúc liền cảm nhận được mấy chục đạo ánh mắt nhìn về phía hắn, sau đó liền rất nhanh biến mất. Rosen cũng không thèm để ý, mà đại sảnh bên trong có không ít lớn nhỏ quầy hàng, mà ở quầy hàng bên cạnh là có không ít dòng người qua lại. Mà tại quầy hàng bên trên trưng bày không ít hiếm lạ đồ vật, phía dưới còn có một cái bảng giá. Tất cả đều là 1 vạn kim tệ trở lên, như thế đắt đỏ giá cả có thế khiến cho không ít người phải chùn bước. Sau đó Rosen liền bắt đầu cảm nhận Nhã Phi khí tức, chỉ thấy tại cảm nhận hắn bên trong một cổ quen thuộc khí tức đáng hướng về phía hắn đi tới. Rất nhanh một đạo thân ảnh xinh đẹp liền đi vào bên trong đại sảnh. Thân ảnh này vừa đi vào trong đại sảnh nháy mắt thì ngay lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đó là một cái nữ nhân mặc trên người một bộ bó sát người hoa lệ cẩm bào, đem nữ nhân cái kia hoàn mỹ vóc người cho phát họa, cẩm bào bên dưới là một đôi tuyết trắng chân dài khiến cho người nội tâm nổi lên tà hỏa xúc động, tinh tế vòng eo, mỹ lệ rung động lòng người dung nhan. Toàn thân tỏa ra một loại vũ mị thành thục khí chất khiến cho nam nhân khó mà cưỡng lại được nàng vẽ đẹp. Nữ nhân này vừa đi vào đại sảnh lúc mấy cái hùng tính sinh vật bên trong đại sảnh liền cảm thấy hưng phấn không tự chủ quan sát cái kia mềm mại thân thể. Nữ nhân này chính là một cái khiến cho nam nhân động lòng vưu vật. Bất quá cái này vưu vật bọn hắn không có phúc hưởng thụ. Tại dòng người ánh mắt chăm chú bên trong, nữ nhân liền đi về phía Rosen. Phu quân, Nhã Phi rất nhớ ngươi. Nhã Phi đi đến tuyết trắng hai tay vòng qua Rosen cổ nhún chân chủ động hôn lên Rosen môi. rắc rắc rắc, tan nát cõi lòng âm thanh vang lên, không ít người bên trong đại sảnh giống như bị hóa đá một dạng đứng ngơ ngác một chỗ. Ngay sau đó từng đạo căm thù ánh mắt liền hướng về phía Rosen phóng đến, nếu như ánh mắt có thể giết người thì Rosen đã chết cả ngàn lần. Bất quá trong đám người cũng có không ít người thần sắc bình tĩnh. Cách chương.